Vũ Thần Chúa Tể, chương 1771, Huyết Hải Châu. Góc truyện audio.com, ta kháo, Tần Trần đều nhanh phải mắng nương, này lão nguyên rõ ràng có biện pháp, làm hại hắn như vậy cấp tức khắc nổi giận mắng. Vậy ngươi còn không mau đem lực lượng cho ta mượn, tới, lão nguyên nói một tiếng, sau một khắc một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lan tràn ra, dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Vù vù, trong nháy mắt Tần Trần cảm giác mình thân thể như là lột xác vậy, giơ tay lên ở giữa, phảng phất thì có khả năng phá toái hư không, có hủy diệt hết thảy lực lượng. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu, toái, tại cổ lực lượng này nhập thể trong nháy mắt Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, ông ông vù vù, chỉ thấy quanh người hắn nở rộ vô tận hào quang, chi chít kiếm khí giống như kéo dài vũ trụ thời không, theo trong thân thể hắn nổ bắn ra ra, trong khoảnh khắc đem quấn chặt lấy hắn vô số khí lưu màu đen bạo nổ ra. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần phút chốc phóng lên cao, căn bản không có cùng cơ vô pháp giao thủ dự định, muốn xông ra này cổ bảo. Chứng kiến Tần Trần đột nhiên thì tránh phá bản thân trói buộc, cơ vô pháp tức khắc kinh hãi, tiểu tử này lực lượng làm sao đột nhiên thì nâng cao nhiều như vậy. Muốn đi, cho bản tổ lưu lại. Cơ vô pháp nộ, hai mắt nở rộ thần mang, hai đạo huyết sắc thần hồng phóng lên cao, như là hai đợt huyết nguyệt trong nháy mắt ngăn hướng Tần Trần. Ngăn trở, Tần Trần huy kiếm oanh, chỉ một kiếm mà thôi, kiếm khí tăng vọt, hư không đều nhanh vỡ ra, xuất hiện hư không vô tận sóng gợn. Kiếm quang cùng huyết nguyệt va chạm, Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ truyền lại tới, thân thể chấn động mãnh liệt, nhưng lập tức cổ lực lượng này liền bị trong thân thể nguyên thú lực cho tiêu trừ ra. Nhưng Tần Trần tận trời thế cũng bị ngăn trở, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, chân nguyên trong cơ thể một trận phiên trào, đồng thời, một cổ đáng sợ linh hồn trùng kích vào Tần Trần đầu, tại Tần Trần trong đầu cuốn lên sóng to gió lớn. Hà, Tần Trần tiểu tử, người này lực lượng linh hồn rất mạnh, với lại có chứa dị ma tộc khí tức. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lão nguyên nghi hoặc lên tiếng. Vạn thần quyết diệt. Tần Trần trong đầu lực lượng linh hồn trong nháy mắt dâng lên, đêm này cổ linh hồn trùng kích cho đánh sơ xác, nghe được lão nguyên thanh âm sau, cả kinh nói. Ngươi là nói này ông tổ nhà họ Cơ đã bị dị ma tộc nhân đoạt xá. Thế nhưng hắn từ nơi này ông tổ nhà họ Cơ trên thân, cũng không cảm thụ được dị ma tộc nhân lực lượng linh hồn, chỉ bất quá người này khí tức hết sức âm lãnh, như là tu luyện có dị ma tộc công pháp. Cũng không phải là bị đoạt xá, mà như là dựa vào kỳ quái. Lão Nguyên nghi hoặc nói, đáng tiếc ta chỉ có thể đứng ở ngươi mảnh không gian này, không cách nào dò xét rất rõ ràng, nếu không, mới có thể khám phá hết thảy. Quản nhiều như vậy làm cái gì, đánh ra, Tần Trần quát lạnh, lần thứ hai nhằm phía tổ địa ngoại. Cái này chết tiểu tử, bên kia cơ vô pháp so Tần Trần càng kinh hãi, hắn thực lực đáng sợ coi như là phổ thông hậu kỳ võ đế ở đây, cũng phải bị hắn một chiêu trọng thương, khó có thể phản kháng, đồng thời này trên trăm năm qua, hắn tu luyện có dị ma tộc lực lượng, đem dị tộc lực cùng bản thân chân nguyên triệt để kết hợp với nhau tạo thành đáng sợ hơn lực lượng. Góc truyện audio.com, thế nhưng hắn nghĩ không ra bản thân như vậy kỳ ngộ tạo nên vô thượng tu vi, vậy mà bắt không được một cái nho nhỏ nửa bước võ đế. Trên người này tuyệt đối có bí mật, với lại kinh thiên đại bí mật. Cơ vô pháp con người trong nháy mắt nổ bắn ra nồng nhiệt quang mang đến, hắn mặc dù không biết Tần Trần trên thân bí mật là cái gì thế nhưng bực này bí mật cư nhiên có thể để cho một cái nho nhỏ nửa bước võ đế có không yếu hơn bản thân lực lượng. Như vậy một khi bí mật này bị bản thân đạt được lại sẽ thế nào? Trong nháy mắt cơ vô pháp thậm chí kích động run rẩy, nếu như mình đạt được bí mật này, còn cần lo lắng cái gì Mạc gia, nói không chừng có thể nhất cử trưởng khống toàn bộ chấp pháp điện, đến lúc đó liền thượng quan nữ đế, đều có thể cùng mình địa vị ngang nhau, không dám quá mức làm càn. Nghĩ tới đây cơ vô pháp bỗng nhiên tế xuất một cái huyết sắc viên cầu, lập tức mấy đạo pháp quyết đánh ra, quả cầu này trong nháy mắt nở rộ vô tận huyết quang, ông ông vù vù, đồng thời cơ gia trong tổ địa cũng dâng lên vô tận huyết quang, những thứ này huyết quang lấy viên cầu làm trung tâm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết sắc màn trời, bao phủ ở cơ gia tổ địa. Tần Trần đụng vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm trên, từng đạo huyết khí phút chốc dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, phải thôn phệ hắn huyết nhục, nếu như không phải có lão nguyên thú lực thủ hộ, chỉ là hắn không gian thánh thể, không hẳn có thể ngăn cản huyết khí này thôn phệ. Đó là bảo vật gì? Tần Trần kinh ngạc, mình cũng nhanh xông ra, ai biết cơ vô pháp cư nhiên lại một lần nữa đem hắn ngăn lại, lão nguyên lực lượng có hạn chế, một khi lực lượng hao hết, vậy hắn liền xong. Phá, lúc này Tần Trần gào thét huy động thần bí kiếm gì, một kiếm bổ vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm trên. Huyết khí oanh nhiễu, không trung đều hóa thành huyết sắc, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn ra, không trung hóa thành một cái biển máu, đang cuộn trào mãnh liệt lên xuống. Ha ha ha, muốn phá vỡ bản tổ Huyết Hải Châu, ngươi quá ngây thơ, này Huyết Hải Châu chính là lão phu này hơn 200 năm đến tế luyện chí bảo, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá vỡ. Huyết Hải Thao Thiên, Cơ Vô Pháp quát lạnh, oanh, điên cuồng tăng vọt huyết quang đột nhiên cuồn cuộn, vô số huyết khí chiếu nghiêng xuống, trong chớp mắt liền đem không gian xung quanh hoàn toàn bao phủ lại. Tại lão phu Huyết Hải lĩnh vực trong, ngươi sẽ chờ bị bắt đi. Cơ Vô Pháp đi lại tại phía này Huyết Hải bên trong, giống như một ma thần. Lão Nguyên, làm sao bây giờ? Tần Trần lãnh đạm nói, này Huyết Hải lực lượng bao vây, Tần Trần cảm thấy mình phảng phất xa vào như vũng bùn, lực lượng bị sâu sắc hạn chế. Vật này, có thể hạn chế hết thảy lực lượng, có chút phiền phức. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Lão Nguyên ngưng tiếng nói, hắn thôi động từng đạo lực lượng, tức khắc Tần Trần bên cạnh biển máu dâng lên, nhưng không cách nào bị triệt để phá vỡ. Ha ha, đừng phí công ta đây Huyết Hải Châu, dung hợp toàn bộ tổ địa lực lượng, nói cách khác ngươi bây giờ đối kháng cũng không phải là lão phu một người, mà là ta Cơ gia toàn bộ tổ địa. Cơ Vô Pháp hết sức tự tin, ngạo nghễ nói ra, trong lúc đi, biển máu dũng động. Gocchuyenaudio.com, Tần Trần tiểu tử thân thể ngươi tu vi quá thấp, nếu cao hơn một chút, có lẽ ta còn có thể gia tăng lực lượng đưa vào, đem phá vỡ thế nhưng hiện tại, thân thể ngươi không thể chịu đựng ta quá nhiều lực lượng, muốn triệt để phá vỡ này Huyết Hải, cơ bản không có khả năng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là ta thôi động sức mạnh lớn nhất, đem này Huyết Hải ngắn ngủi phá vỡ một đạo, bất quá mặc dù là ngươi lao ra biển máu, ta truyền tống cho ngươi lực lượng cũng gần như đến mức tận cùng, ngươi tiếp xuống được cũng trốn không thoát người này tay. Lão Nguyên ngưng tiếng nói, hắn cũng cảm thấy hết sức khó giải quyết, thứ nhất Tần Trần tu vi quá thấp không thể chịu đựng hắn quá nhiều lực lượng, trừ phi hắn có thể theo Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong đi ra, chỉ khi nào đi ra, hắn bị Thiên Vũ Đại Lục Thiên Đạo quy tắc áp chế, mà hắn bây giờ còn không khôi phục đầy đủ thực lực, tùy tiện đi ra chỉ sẽ phiền toái hơn. Khách chương.